cái cửa sổ cho con á, thì để triển khai được cái chi tiết nhân quả thì qua cái quá trình tu tập của con thấy người mà có chi kiến nhân quả thì giúp cho tụi con xả tâm rất là tốt đó, nhưng mà tụi con là chưa có ưu duyên mà được thầy mở lớp để dạy về cũng để triển khai chi kiến về nhân quả, thì chúng con chỉ đọc sách thầy và nghe kinh, rồi chúng con cũng tư duy, nhưng mà cái sự tư duy của chúng con đó, thì qua kinh nghiệm của con thấy nhiều khi nó cũng có lẫn lộn qua những cái chi kiến của những hệ phái khác đó. Mặc dù là nghe sách, đọc sách thầy và nghe những lời thầy giảng đó, nhưng mà tụi con đã có một thời gian không đọc về những cái chi kiến đó, cho nên nhiều khi những cái tư duy đó, cái chi kiến đó nó có đúng hay không, cho nên trong lúc con áp dụng những chi kiến để xả tâm thì nó vẫn còn không tận gốc, nó vẫn còn tái đi tái lại. Cho nên chúng con cũng mong muốn rằng là được thầy mở lớp rồi kiểm tra chúng con trong cái việc triển khai những chi kiến đó. Thì chúng con là có cái khó là ngoài cái công việc gia đình rồi nhiều cái mối quan hệ khác, cho nên là thời gian để làm tu tập nó rất là ít. Chúng con cũng mong rằng là thầy là có một vị nào mà đã chứng được cái chi kiến giúp tụi con, con trong vấn đề đó mong muốn là như thế thôi. Sắp sửa tới đây á, mấy con nghe thầy cắt những cái thất này xong rồi cắt một cái giảng đường, tức là cái lớp học đó. Trong cái giảng đường đó thì sẽ có một cái đồng hồ, tức là có một thầy tên là giảng viên giảng đạo đó. Thì trong cái đội ngũ đó chạy ra thì cũng phải được từ 10 người như bây giờ thầy cho thầy Lê Hạnh đã tập liền đó, cái con thấy thầy Hạnh tập các cái bài đó để cho biết cách mà hỏi cái này kia, biết cách thức trả lời, và đó là cách thức để tập liền cho những giảng viên thế này. Sau khi mà tập thất xong rồi thầy sẽ xin phép để tập một cái việc được. Khi các cái giảng đường xong rồi thì mỗi tháng thầy sẽ cho một ngày hoặc là hai ngày trong mỗi tháng để mấy con tập trung về nghe thuyết giảng đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm của mình. Bởi vì cái tri kiến mà mình hiểu biết mà thật sự mình không giận, mình không hiểu biết mình mới giận, các con hiểu chưa? Mà bây giờ mấy con học rồi, mấy con hiểu biết được, nhắc đi nhắc lại thấm nhuần đi cái bài học mà thấm nhuần, ngay cả khi đó người ta cho mấy con làm bài, ví dụ như bây giờ người ta đưa cái đề tài đó để cho mấy con làm bài bàn luận về cái nhân quả đó, mấy con làm bài thì thấm nhuần trong tâm của mấy con. Mà khi mấy con vừa tham dự những cái lớp học đó thì mấy con làm biết bao nhiêu bài luận về nhân quả, và cứ mỗi một bài thì nó thấm nhuần theo cái tri kiến của mấy con, và cuối cùng nó thấm nhuần đầy đủ tri kiến nhân quả rồi, thì bây giờ không có cái gì mà ở trên cuộc đời này mà làm cho tâm của con thì nó không giải thoát được chứ gì. Ngay đó tâm mấy con luôn luôn thức nằm rất đẹp, tại vì cái tri kiến của mấy con cũng như bây giờ thầy có giỏi gì hơn mấy con đâu, nhưng mà người ta chửi thầy thì cũng giận, là tại vì thầy có cái tri kiến vậy thành bây giờ. Bởi vì cho nên gì vậy mà có ở trên mạng quý thầy đại thừa nói này nói kia, thầy thấy người ta không hiểu mình và thương yêu người ta, chứ sao lại giảng lời người ta không? Cách thức cũng từ cái tri kiến suy nghĩ mà đem lại sự bình an cho mình, mà cũng từ cái suy nghĩ người ta nói mình nặng thiệt chứ, đó là mình khổ đời đã, mình tức giận mình sẽ mấy cái đầu này không biết mình sẽ đá lên họ một đá đừng nặng cái đá từ cái đây nào được. Cho nên vì vậy mà trên mạng mấy con lâu xuống mấy con thấy thầy có trời này, đó là giải món đấy. Mình thấy rất tội người ta, người ta không hiểu mà mình thương người ta, mình phải còn nói nặng người ta nói gì. Như vậy là mình là người giải phóng gì. Cho nên thầy nói khi cái tri kiến mấy con được học những cái lớp mà đạo đức nhân bản nhân quả rồi thì mấy con có cái tri kiến rồi, không có cái người thân nào trong gia đình làm mấy con, không có một người nào bên ngoài mà làm mấy con động tâm, không có tri kiến vậy đó. Cho nên thầy mong rằng sớm được chừng nào thì mở lớp chừng nào. Không biết khi mà lúc mà hồi thầy con ở trong chùa thầy mở cái lớp để dạy cái lớp cái tri kiến đó, thì dạy nhiều như là 6-7 tháng gì thì phải đóng cửa rồi. Bởi vì một mặt thì nhà nước họ thấy mình dạy lớp học đàng hoàng mà, giáo án là đàng hoàng mà nhiều giấy phép không có thì nó đòi hỏi giấy phép không học. Mình muốn dạy cái điều này phải đi vào Bộ Giáo dục, phải đưa cái giáo án của mình cho Bộ Giáo dục nó duyệt, nó mới chấp nhận. Mà nó chấp nhận mình mới dạy được, còn không chấp nhận thì không dạy được. Còn mình bắt đầu thì coi như là thầy, coi như trong chùa mình chỉ coi như mình giảng thôi, nhưng mà nó thấy rõ ràng là giáo án của mình có đàng hoàng. Mà vì cái số người mà họ đến họ tham dự thì nói là Phật tử, thì là cái ở nó có nhà nước không phải không, không hiểu nó sách vào cái này về đưa ra tôi cái này hoàn toàn là dạy chứ đâu phải giảng giảng tin thường đâu. Cái này rõ ràng là dạy bài bản đàng hoàng, do đó buộc là phải xin phép. Mà giờ mình xin phép chưa được thì phải đóng cửa. Cho nên thầy đã đóng thôi, không làm cái nào khác. Thì lúc đó thầy dạy rất nhiều người tiến bộ. Từ Quang hồi đó cũng dạy, Quyên Thanh hồi đó cũng dạy. Mấy người mà có trình độ kiến thức mà tiến bộ thấy rõ lắm. Mà tiến bộ tức là triển khai được cái tri kiến nhân quả của họ. Nhưng mà họ triển khai được thì cái ngã họ cũng lên dữ lắm á. Thầy sắp sửa thầy nhập mấy cái ngã này chung. Họ học giỏi mà, họ phải ngã họ lên chứ sao. Cho nên thầy cũng hiểu biết cái điều đó là rất lớn. Nhưng bây giờ thì lần lượt từng bước, giờ xin phép được nhà nước cho mình cấp được 100 mấy chục cái thất, 130 cái thất. Rồi kể đây mình chỉ xin phép cấp một cái giảng đường để cho mình cấp cái giảng đường, mình xin phép đàng hoàng thì mình có quyền giảng. Rồi tới khi mà mình giảng thì giảng đường thì nó một tháng thì mình giảng được 1-2 ngày. Nhưng mình muốn mở lớp học tuần lễ học 6 ngày, 7 ngày, 5 ngày được mình có đủ giấy phép thì mình mở lớp để dạy cái đạo đức nhân đảm nhân quả cho mình ta. Thì mọi người người ta sẽ được dạy, thì nó không cần cái con tu cái gì cả, nội tri kiến giải thoát để con đã đủ con dạy. Con thấy mà không còn cái con chút xíu nào buồn phiền đau của mình. Có bao giờ trước cái cảnh mà sinh ly tử biệt người thân mình mất mà mình rơi nước mắt không? Không phải mình có thương, nhưng mình rơi nước mắt có lợi gì? Cho nên thầy dạy mấy con đầy đủ những cái nghị lực, những cái ý chí kiên cường của mấy con, mang cái tri kiến vậy. Trước cái khó khăn mấy con chùm bước vượt lên bằng cách nào? Cái tri kiến của mấy con nó biết được nó sẽ điều chỉnh. Thầy sẽ dạy. Cũng như cuộc đời của thầy đem chánh pháp dạy cho chúng sanh, dạy cho mấy con tu tập, đâu phải nó bình an, nó sóng gió ghê lắm chứ. Nhưng mà thầy vẫn vượt lên sóng gió chứ. Cho nên hôm nay mấy con thấy nó càng khó khăn bao nhiêu thì thầy lại cất. Còn ngày xưa mấy con thấy cất bằng cầm dao trúc kèm, mà nó khó khăn thầy cất bằng từ nữa chứ. Sao còn thấy được. Hồi đó cất trúc kèm người ta không nói, mà cất từ thì người ta nói. Nhưng mà cuối cùng nó khó khăn thì thầy lại cất từ mình biết. Còn bây giờ khó khăn thì mình lại xin phép mở trường lớp đăng con. Mà đậu đủ còn 7 người hay là 8 người bác chính đạo mà 8 lớp học chúng ta đàng hoàng thì mở cái trường có 8 lớp. Lớp 1 dạy lớp tinh kiến, thì có ông thầy dạy lớp tinh kiến vô thì dạy đây. Rồi chánh tư duy có ông dạy đây, thì ông chánh định dạy cái lớp kinh. Có 8 ông thầy cũng thầy dạy chứ đâu phải một ông. Đậu đủ người ta giáo viên người ta có mà. Cho nên thầy bây giờ lo đào tạo cái đội ngũ cái đã, cái nhân sự đã, lo rồi thì trường đó sao lại như một cái trường vậy, một cái trường giáo viên có ngày gì đàng hoàng, có đàng hoàng hết. Thành ra phải tổ chức hẳn hoài chứ, bởi vì qua một lần thất bại làm mình sơ suất thì mình không để thất bại, đi từng bước từng bước. Mà hôm nay mấy con đến đây thầy đi từng bước vững vàng lắm. Nhà cửa cho quý thầy quý Phật tử ở đều hoàn toàn yên tốt. Rồi đến trường học sẽ có một khu mà thầy đặt trường học. Rồi cái giường lâm tỳ ni nữa mấy con. Mấy con sẽ đến đó mấy con thăm lại cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa. Ngài tu chứng như thế nào, ngài khổ hạnh như thế nào, ngài dạy cho đứa con trai của ngài như thế nào, ngài dạy cho năm như tiền trường. Những hình tượng đó đều được đặt ở dưới cái khu giường lâm. Còn đến chim ngưỡng cái phần thầy làm giống giống như một cái trường vậy đó, trường có cái lịch sử để có lịch sử và trực quan cho tu sinh mà thấy được. Khi mà tu sinh đến đó thì người ta đến người ta tham quan cái khu vườn thông thiền niên, người ta thấy nơi đảng sanh của Đức Phật như thế nào, và đảng nó còn lưu lại, chứ không phải là mình muốn đặt cái tượng đâu mình đặt, không phải đâu, có nơi vô độ. Mà khi mấy con đến thăm một cái nơi hình ảnh của Đức Phật ở đó, ví dụ như cái nơi mà Đức Phật giảng cái bài pháp tứ diệu đế cho năm nghe từ trường có năm nghe từ trường như quỳ xuống ngôi thì Đức Phật, cái hình ảnh của Đức Phật đó, thì thầy sẽ giải thích một người nào đó giải thích cũng không nghe được cái thời đó cái sự là như vậy đó. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của thầy ăn bằng cách mấy con trực thấy được cái hình ảnh thần, kể đó được nghe những cái bài thuyết giảng thực tế về hình ảnh đó, mà quá hay, quá hay, làm cho mấy con dễ thấm nhuần hơn trong cái đạo. Còn triển khai thì cho các vị nắm bắt, thì còn thấy những cái chi tiết quả ngoài nó còn nhít mà coi như là làm chủ được bệnh đó này. Khi mình biết cái bệnh nó do nhân quả này, tại vì mình không lo nữa, cái bệnh nó cũng giảm, giảm không thật nó cũng giảm tự nhiên, cái không cần phải giảm chi ký mà không đó. Con thấy nó cũng có bệnh nó cũng lo giảm mấy người gặp nó cần lo chi ký, nếu mình lo quá nó tăng lên là nó tăng lên. Còn vì vậy mà trong khi cái chi ký là hiểu biết về cái bệnh của bệnh thân nó không lo, nó không lo rồi thì mình lại còn dùng cái ý thức lực của mình tới thọ là vô thường, mình này đi ở đây tao không sợ đâu. Nó ngán, nó giảm đi, giảm đi. Hay nó lên là như bây giờ trong thân con bị bệnh ung thư, cái bệnh nan y khó thì con đuổi chứ, con không sợ mà con đuổi nó đi khỏi ung thư rồi đó. Cái chi tiết mà giết tụi con không sợ, tụi không sợ đó tụi con mới dùng những cái đó mới ta đi. Chi tiết còn rất là quan trọng, còn mình sợ thì người ta đấy nó không hết. Bởi vì nói chung con sợ mà con đáp ý thì không được, không được. Y Phật pháp hay thật thì tu rồi thì thấy này bản thân của mình mà mình làm chủ được sự sống chết nó thì là hay mà thầy truyền dạy cho mấy con mà hôm nay mấy con có duyên lúc này đó là mấy con có duyên, còn hàng vạn người đâu có gặp được thì sao, đâu có ai cho họ nghe được. Ví dụ như bây giờ họ nghe đại thừa họ chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi, bỏ mỏ đâu. Thì bây giờ nghe cái chỗ pháp tu này thì chính chắc đã họ tin, tin lấy họ đã bị nhào nhét ở trong cái đầu của họ là cái thế giới cực lạc tây phương như thế nào tạo một cái tâm hơn thức là khó mà họ lâu mà nghe là bây giờ không. Cho nên hôm nay tôi duyên việc mấy con về biết là cái trao nhỏ nhỏ này có duyên lắm mấy con, mấy con còn nhỏ đâu có gặp được thầy đâu. À, bây giờ mấy con lớn mới gặp thầy, còn mấy giáo này nó đâu có cái nghiệm nó nhẹ, nó gặp thầy số rồi nó khi mà nó làm khổ nhiều nó còn vừa hơn.